Chương 2089, Thiên Ma Vua, hiểu lầm bộc phát. Thảo nào Tử Hồ Thần chờ vô thượng cường giả nghĩ như vậy, cái kia Đông Hải Long Cung có Ngao Nhạc bảo vệ, Cẩm Lân tự nhiên không cách nào ở Ngao Nhạc dưới mí mắt cắn nuốt Ngao Nhạc, như vậy duy nhất kết luận chính là Ngao Nhạc cắn nuốt Tây Hải Long Quân, Tây Hải Long Quân thân là trường sinh giả, lại không phải người ngu, làm sao sẽ chủ động tự mình tọa hóa. Long dạ thật là độc ác, so với ta tâm còn ác hơn. Đây chính là ngươi thân thúc thúc ga Cẩm Lân nhìn Đông Hải Long Cung phương hướng nhất thời sởn cả tóc gáy, mắng nhiếc, này các tiểu nương cắn nuốt Tây Hải Long Quân, ở có hai vị khác Long Quân phụ tá, cũng có thể không thấp hơn láo tổ ta, này về có thể phiền thoái. Cẩm Lân trốn ở một cái góc nào đó bên trong mắng nhiếc, thầm mắng Ngao Nhạc tâm địa ác độc, nhưng trong lòng thì nổi lên bận tâm, này Ngao Nhạc cắn nuốt Tây Hải Long Quân, sức mạnh không kém gì chính mình, nếu là ở muốn nhân cơ hội nuốt chửng còn lại mấy vị Long Quân, khó tránh khỏi có chút không quá thực tế. Đâu chỉ là không quá thực tế, đơn giản là phi thường không hiện thực, vô thượng cường giả niệm động trong đó thiên nhai hải sừng, chính mình căn bản cũng không có nuốt chửng còn lại hai vị Long Quân thời gian, cũng sẽ bị Ngao Nhạc ngăn cản. Lợi hại Ngao Nhạc cũng không phải người hiền lành a, chính mình thân thúc thúc đều có thể ra tay, cũng đúng là nữ nhân bên trong tiêu hùng, năm đó phu quân mình bị giết, bây giờ lại đến phiên mình thúc thúc, thật là tâm địa sắt đá a. Lang Thần âm thầm liễu lưỡi, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Vì sinh tồn thôi, cùng với tiện nghi Cẩm Lân, chẳng bằng chính mình ra tay, hay là còn có thể cùng Cẩm Lân có sức đánh một trận. Ngạc Thần lung lay đầu. Đại thế giới tình thế nhưng là càng ngày càng phức tạp. Sư Thần nhẹ nhàng thở dài, đừng có gấp, chờ ta Ma Thần tộc một đời mới bộ hạ trưởng thành, liền có thể thành tựu đại nghiệp. Ngọc Kinh Sơn bên trong, Ngọc Độc Tú tự ngốc lăng trạng thái lấy lại tinh thần, trong đôi mắt tràn đầy khiếp sợ, đại tự tại thiên ma, không nghĩ tới lại thật sự thành sự thật, trạng thái hoàn hảo vô thượng cường giả vạn nỗi dằn vặt tan mòn. Nhưng vô thượng cường giả linh bảo căn cơ bị thương, có kẽ hở, thì sẽ bị đại tự tại thiên ma thừa lúc vắng mà vào, như là tâm bình khí cùng, khí định thần nhàn, có thể vượt qua ma kiếp, nếu như Tây Hải Long Quân giống như vậy, bi phẫn công tâm, thì sẽ bị đại tự tại thiên ma thừa lúc, cắn nuốt Tây Hải Long Quân sức mạnh, này đại tự tại thiên ma cũng đem muốn tiến hóa, trở thành đại tự tại thiên ma vương, không đang e sợ thuần dương khí, coi như là Bắc Hải Long Quân cùng Nam Hải Long Quân, cũng có thể đầu độc một phen. Nghĩ như vậy, Ngọc Độc Tú trong tay một tia khói đen chậm rãi tung bay, xem ngươi rồi. Cái kia khói đen vây quanh Ngọc Độc Tú quay một vòng, trong nháy mắt biến mất ở Ngọc Kinh Sơn bên trong. Lúc này Ngọc Thạch lão tổ hấp tấp xông vào, hồng quân không xong không xong. Ta cũng không phải người mù. Ngọc Độc Tú bất mãn nhìn Ngọc Thạch lão tổ. Ngao Nhạc cái kia tiểu bì nương thật là lòng dạ độc ác, năm đó đối mặt với ngươi tình này lang không chút nào lòng dạ mềm yếu, bây giờ ở mặt quay về phía mình thúc thúc, càng la xuống tay độc ác. Liền thương yêu mình thân thúc thúc đều nuốt chửng, tiểu tiện nhân này thực sự là độc gác. Ga Ngọc Thạch lao tổ dơ chân. Ai nói Ngao Nhạc cắn nuốt Tây Hải Long Quân? Ngọc Độc Tú sững sờ, hỏi ngược lại. Tóm lại không phải Cẩm Lân kẻ này ngay trước mặt Ngao Nhạc, tự mình cắn nuốt, không có khả năng là Tây Hải Long Quân chủ động tìm chết, năm đó vì chứng đạo trường sinh, hao tốn bao nhiêu khổ công, há có thể dễ dàng buông tha. Ngọc Thạch lao tổ nói. Nghe Ngọc Thạch lao tổ, Ngọc Độc Tú đột nhiên sững sờ, lại không nói chuyện phản bác. Đúng nha. Mọi người vì vĩnh sinh bất tử, thiên tân vạn khổ, phí đi bao lớn kinh lực, thật vất vả được trường sinh quả vi, nơi nào cam lòng chết. Chư thiên vạn giới sẽ không có cam lòng chết người này. Hoa nước Ngao Nhạc là cóng định rồi. Ngọc Độc Tú trong lòng nhẹ nhàng thở dài, mặc dù có đại tự tại thiên ma tác dụng, nhưng càng nhiều hơn chính là bởi vì Tây Hải Long Quân cùng Đông Hải Long Quân huynh đệ tình thâm, thiên ma đầu độc không được Tây Hải Long Quân, chỉ là thêm mắm giảm muối, đưa đến thúc đẩy làm dùng xong. Nghe Ngọc Thạch lão tổ, Ngọc Độc Tú tâm thần phập phù. Ngọc Thạch lao tổ nói, ngươi cũng phải cẩn thận, ngươi cùng Ngao Nhạc trong đó nghiệt duyên, không dễ như vậy chém gãy, nói không chắc lúc nào Ngao Nhạc sẽ cho ngươi quân lấy. Ta mười đời luân hồi, cùng Ngao Nhạc trong đó nhân quả đã sớm trả hết nợ, ta là Hồng Quân cũng chỉ là Hồng Quân. Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lao tổ. Ngọc Thạch lao tổ nghe Ngọc Độc Tú, bĩu môi, một bộ bất tiết nhất cố dáng vẻ, đang nếu nói nữa, chợt nghe phía dưới hét lớn vang lên. Tam ca, tam đệ, Nam Hải Long Quân cùng Bắc Hải Long Quân phóng lên trời. Giáng lâm với Đông Hải Long Cung, từng đôi mắt nhìn Ngao Nhạc, không có ai chú ý tới, từng tia một sương mù màu đen quấn chặt lấy hai vị Long Quân, theo lô mũi chậm rãi chui vào. Ngao Nhạc, chuyện gì xảy ra? Tam ca tuy rằng bị thương nặng, nhưng chắc chắn sẽ không như vậy chết đi, ngươi cũng không nên nói là Tam ca muốn không mở tự sát. Bắc Hải Long Quân căm tức nhìn Ngao Nhạc. Ngao Nhạc, huynh đệ chúng ta đối với ngươi không tệ, ngươi từng bạc đãi cho ngươi vì sao cắn nuốt người Tam thúc? Nam Hải Long Quân sắc mặt tâm trầm. Nghe lời ấy, Ngao Nhạc trong mắt tràn đầy phiền muộn, vốn là bởi vì Đông Hải Long Quân cùng Tây Hải Long Quân rời đi việc ưu phiền, lúc này nghe nói hai vị chú chỉ trích cùng không tín nhiệm, Ngao Nhạc trong nháy mắt tâm như kẽ băng nước. Hai vị thúc thúc vì là tại sao không hỏi sự tình nguyên nhân, mà là trực tiếp chất vấn Nhạc Nhi Ngao Nhạc Cả Nở Răng, sắc mặt tức giận nhìn hai vị Long Quân. Việc này còn dùng chất vấn, đây là chuyện rành rành tình. Nam Hải Long Quân nhìn Ngao Nhạc quanh thân tăng vọt khí thế, sắc mặt tâm trầm, tam đệ tọa hóa, ngươi tu vi đột nhiên tăng vọt, không thấp hơn Cẩm Lân cái kia kẻ phản bội, ngươi có giải thích thế nào? Cũng không ta cắn nuốt tam thúc, mà là tam thúc chủ động tọa hóa, tắc thành cho ta. Ngao Nhạc chắp hai tay sau lưng, sắc mặt tức giận hòa tan, thành khẩn nói, kính xin hai vị thúc thúc tin tưởng Nhạc Nhi, Nhạc Nhi làm sao sẽ hại các ngươi. Bắc Hải Long Quân cùng Nam Hải Long Quân nghe lời nói này, nở nụ cười, đúng là nở nụ cười, tiếng cười chấn động chư thiên vạn giới, truyền khắp tứ hải, nhưng là bị Ngao Nhạc cho tức điên. Nhạc Nhi, thúc thúc đối với ngươi quá thất vọng rồi. Nam Hải Long Quân lung lay đầu. Nhị thúc thúc, nơi này có tam thúc lưu lại thư, kính xin hai vị thúc thúc minh giám. Ngao Nhạc tựa hồ nhớ ra cái gì đó giống như vậy, ở trong ngực móc ra hai quyển sách ngọc, phân biệt đưa cho Bắc Hải Long Quân cùng Nam Hải Long Quân. Nhìn sách ngọc, hai vị Long Quân chậm rãi mở ra, nửa tin nửa ngờ nhìn xuống. Nam Hải Long Quân bỗng nhiên nổi giận nói, tốt, ngươi cắn nuốt lao tam cũng cho qua, lại còn dám giả tạo thư, muốn phải chiếm đoạt hai chúng ta, ngươi thực sự là lòng ngông giả thú, thật là lớn giã tính a. Ngươi đã được tổ long tinh huyết, tu thành tổ long chân thân, chỉ cần ngày sau cực kỳ tu luyện, cuối cùng là có thể tái hiện tổ long thần uy, không nghĩ tới ngươi lại muốn đi tà môn ma đạo, đem chú ý đánh vào trên người chúng ta. Nhị ca, sách này tin tựa hồ đúng là tam ca tự tay sách, dấu ấn không lừa được người. Bắc Hải Long Quân nói, Long Châu đều bị na nở dê nung nấu, dấu ấn còn chưa phải là muốn làm sao giả tạo liền làm sao giả tạo. Nam Hải Long Quân chỉ tiếc mài sắt không nên kim xích một câu. Nghe Nam Hải Long Quân, Bắc Hải Long Quân cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng chẳng biết vì sao trong lòng đều là có cái thanh âm tự nói với mình, việc này đúng là đáng tin. Huynh đệ ta ngươi liên thủ, đem lịch tử này bắt giữ, lấy cảm thấy an ủi đại ca trên trời có linh thiêng. Nam Hải Long Quân không cho Bắc Hải Long Quân thời gian suy tính, đã hung hãn ra tay. Bắc Hải Long Quân thấy vậy bất đắc dĩ, chỉ có thể thả xuống tâm tư của chính mình, đuổi theo. Gặp được hai vị thúc thúc không tin mình, Ngao Nhạc ban đầu vẫn là tận tình khuyên nhủ, sau đó cũng là nổi giận, các ngươi vì sao dồn ép không tha tam thúc, không phải ta làm hại, là chính bản thân hắn tắc thành ta, các ngươi vì sao không tin ta. Nghe cái kia Ngao Nhạc, hai vị Long Quân lúc này là giận dữ công tâm, nơi nào còn sẽ đi suy nghĩ Ngao Nhạc, ở Thiên Ma Vương đầu độc hạ, hung hãn ra tay, không chút lưu tình. Thật ác độc à, đánh đi các ngươi đánh cho lưỡng bại câu thương mới tốt, đến thời điểm lao tổ cơ hội của ta đã tới rồi. Cẩm Lân lời nói lạnh lẽo, tốt nhất là toàn bộ đồng quy vu tận, thành toàn ta tốt nhất. Vào giờ phút này, chư thiên vạn giới cường giả dồn dập chú ý Đông Hải đại chiến, đã thấy Đông Hải sóng lớn cuồn cuộn, cuốn lên đếm không hết dòng sông, còn như là thiên hà đổi chiều, bao phủ bát hoang. Mười vị thái tử còn đang thang cốc, ta đi chấn áp thang cốc tượng thần gặp được Đông Hải đại chiến lan đến phạm vi càng ngày càng rộng, nhất thời ngồi không yên. Giáng lâm Đông Hải thang cốc, chấn áp dòng nước. Côn Lôn Sơn bí cảnh bên trong, Hàn Ly một bộ áo lam, nhẹ nhàng thở dài, Long tộc cuối cùng là gặp báo ứng, quả thật là nhân quả tuần hoàn báo ứng xác đáng, tốt nhất là ba người các ngươi đồng quy vu tận mới tốt, không, là bốn người các ngươi, còn muốn tính cả Cẩm Lân đứa kia. Đợt, các anh em cho mình xin ít nguyệt phiếu để cử bộ chân võ thế giới ủng hộ mình với.